mở mắt thấy thần tài. Chương 936, chúc linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, khi Trần Hạo nghĩ rằng mình sắp chết, toàn bộ xung quanh đã khôi phục như cũ. Chúc mừng Trần Hạo, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm thứ tư. Tháp Bân bước đến bên Trần Hạo, nhìn Trần Hạo cười nói. Nghe vậy, Trần Hạo trố mắt, ta vượt qua. Trần Hạo sững sờ hỏi, đúng vậy, ngươi đã qua. Tháp Bân gật đầu đáp, tại sao, có nghĩa là hy sinh bản thân để vượt qua sao? Trần Hạo hỏi có phần không hiểu. Không, cấp độ này không phải để kiểm tra xem ngươi có hy sinh mạng sống của mình hay không, mà là liệu ngươi có chọn từ bỏ ngươi bè vì cám dỗ và ham muốn hay không. Hiện tại xem ra ngươi không phải là người như vậy, cho nên mới vượt qua trình độ này. Tháp Bân nhìn Trần Hạo giải thích. Sau khi nghe Tháp Bân giải thích, Trần Hạo đã hiểu ra. Nếu ngươi chỉ đưa ra một lựa chọn, cho dù ngươi chọn ai, ngươi sẽ thất bại. Còn một chuyện nữa, nếu vừa rồi anh đã lựa chọn, người anh chọn sẽ thật sự chết. Vậy anh đã cứu mạng ba người bọn họ, sau đó chỉ nghe thấy Tháp Bân nhắc nhở Trần Hạo lần nữa. Trần Hạo đột nhiên giật mình, trợn to hai mắt, trong lòng Trần Hạo thoáng một phát hoảng sợ, mừng rỡ vì vừa rồi không có lựa chọn, nếu không thật sự là chết rồi. Được rồi, Trần Hạo, ngươi là người tốt nhất và tốt nhất ta từng gặp từ trước đến nay. Bây giờ là cấp cuối cùng, chuẩn bị xong chưa? Tháp Bân nhìn Trần Hạo nói, mời vào, Trần Hạo đáp lại sau khi hít sâu một hơi. Khi âm thanh rơi xuống, Tháp Bân trong nháy mắt đưa Trần Hạo đến một khu rừng trúc. Đây là, Trần Hạo nhìn Tháp Bân khó hiểu hỏi, không hiểu Tháp Bân đã làm gì với mình trong rừng trúc. Cái này gọi là trúc linh hồn, chỉ cần phá được trúc linh hồn, ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm cấp độ này. Tháp Bân đưa ra lời giải thích cho Trần Hạo. Nghe vậy, Trần Hạo rất ngạc nhiên, anh nghĩ cây trúc này chắc dễ chặt lắm. Thật không dễ dàng, Trần Hạo nhìn Tháp Bân tự tin nói. He he, ngươi đi thử xem. Tháp Bân cũng ra hiệu với nụ cười nhẹ, Trần Hạo nghe xong liền bước tới, đứng trước cây trúc linh hồn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Trần Hạo vung tay chặt cây trúc linh hồn trước mặt. Bùm, Trần Hạo tay chém mạnh vào cây trúc linh hồn, nhưng trúc linh hồn này không hề chuyển động. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo lập tức chấn động, hắn không ngờ mình không thể bóp chết cây trúc linh hồn. Làm sao, không dễ dàng sao? Tháp Bân hỏi Trần Hạo với một biểu cảm hài hước khác. Trần Hạo lúc này mới biết tại sao Tháp Bân lại bình tĩnh để bản thân thử sức, chắc chắn cây trúc linh hồn này không dễ gãy như vậy. Trần Hạo, mỗi cây trúc linh hồn đều có những ý nghĩa khác nhau. Chỉ sau khi hiểu được ý nghĩa và suy luận, ngươi mới có thể phá vỡ nó. Tất cả điều này phụ thuộc vào vận may của chính ngươi. Lúc này, Tháp Bân mới nhắc nhở Trần Hạo. Sau khi nghe Tháp Bân nhắc nhở, Trần Hạo hiểu ý, vậy thì tôi nên cảm nhận ý nghĩa của cây trúc linh hồn này như thế nào? Trần Hạo hỏi Tháp Bân về phương pháp. Hãy đặt tay lên cây trúc linh hồn và cảm nhận nó sẽ tự nhiên chuyển ý nghĩa của chính nó vào trong tâm trí của ngươi. Hãy nhớ một câu, hãy cảm nhận nó bằng trái tim của ngươi, và đừng để bị dẫn dắt. Tháp Bân nói một cách kiên nhẫn và chi tiết. Nói xong, Trần Hạo đưa tay đặt lên cây trúc linh hồn trước mặt theo như lời của Tháp Bân. Trong thời gian ngắn, cây trúc linh hồn này phát ra ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng đó lập tức chiếu vào lòng bàn tay Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một giây tiếp theo Trần Hạo tiến vào một khoảng trắng. Có một ông già trong không gian, ông lão ngồi bệt trước mặt đặt một bàn cờ vây. Trần Hạo sững người một lúc liền đi tới, đứng trước mặt lão nhân gia. Tiểu tử, ngươi tới rồi, ngồi đi. Trần Hạo còn chưa kịp nói chuyện, lão nhân gia đã chủ động nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong lập tức ngồi xuống. Nào, trận tiếp theo với lão phu thì sao? Sau khi ngồi xuống, ông lão lại nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong cũng không có ý kiến gì, đành phải gật đầu đồng ý. Đương nhiên, có thể cùng ngươi đánh cờ là vinh hạnh. Nghe Trần Hạo nói gì, lão nhân gia cũng cười không nói lời nào. Trong nháy mắt tấm bảng đã sạch bóng. Tiền bối, ngươi trước. Trần Hạo cung kính nói với lão nhân gia trước mặt, ông cụ cũng cười, nhưng ông không vươn tay đánh cờ. Một giây tiếp theo, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ thấy các quân cờ trong cờ bắt đầu tự di chuyển, bay ra và đáp xuống bàn cờ. Nhìn thấy cảnh này thật khiến Trần Hạo bất ngờ. Khi đến lượt Trần Hạo nhẹ nhàng lấy ra một quân cờ đen trong gu cờ và đặt lên bàn cờ. Đi, Trần Hạo có liên hệ, nhưng cũng chỉ biết một chút, cũng không phải chơi tốt. Không bao lâu nữa, Trần Hạo cùng lão bản là ngươi liền đi xuống. Nhưng không được bao lâu, Trần Hạo đã bị đánh bại. Hát tiêu tử, đừng nóng vội, phải biết cách hiểu ý nghĩa sâu xa của bản. Cờ này, hẳn chỉ nghe lão bản cùng Trần Hạo nói. Đam mỹ sắc, lời nói của người xưa có ý nghĩa ngoài lời nói, có lời có tiếng. Trần Hạo bia muôn hiểu được ý tứ, xem ra phải bắt đầu từ bàn cờ. này, nói xong, cả hai bắt đầu trò chơi thứ hai. Chấm, tuy nhiên, ở ván thứ hai này, rõ ràng Trần Hạc xuất sắc hơn rất nhiều so với ván đầu tiên. Trong ván đầu tiên, Trần Hạo V cơ bản là phòng ngự nên cuối cùng không trông trả được và bị dắt mũi. Ở vòng này, Trần Hạo đã thay đổi, không còn chủ động bảo vệ lão nhân nữa mà lựa chọn phát động tấn công, không thê dê lão nhân ra. Nhưng cuối cùng, Trần Hạo Vân thua cuộc. Tiêu tử, vòng này tiên bộ chỉ còn một bước nữa là thành công. Lão bản lại nhắc nhở Trần Hạo. Sau đó, vòng thứ ba bắt đầu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Trần Hạo đã chủ động tấn công, không cho ông già cơ hội tấn công. Trần Hạo sẽ không bao giờ để lão nhân ra dẫn hẳn ở vòng này. Hẳn sẽ dẫn lão nhân đi. Chắc chắn, sau hai ván trước kỹ năng đánh cờ của Trần Hạo tiến bộ nhảy vọt khác hẳn hai ván trước, khiến chính Trần Hạo cũng phải kinh ngạc. Sau một vài trận chiến gay cấn, cuối cùng Trần Hạo cũng giành được vòng trong. Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã hiểu thành công, ngươi có thể quay trở lại. Thừa thắng xông lên, lão giả nói thẳng với Trần Hạo. Trần Hạo cũng lộ vẻ kinh ngạc, Trần Hạo chưa kịp hỏi lý do thì Trần Hạo đã bị đuổi ra ngoài. Cách chương.